mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599. Nhân tính vặn vẹo, Trần Nguyệt Sơ hoàn toàn kinh hãi. Đây là như thế nào một cái hình ảnh? Không có chút nào pháp luật, không có chút nào tự do, thậm chí ngay cả nhân tính, đều không có. Trong không khí, tất cả đều là mê loạn khí tức, nam nữ hỗn tạp dịch hỗn tạp tại hết thảy, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nhìn xem những cái kia vô tội nữ sinh bị những nam nhân này tùy ý đùa bỡn, dùng bẩn thỉu đồ vật tùy ý bôi lên, quật, Trần Nguyệt Sơ hai tay gắt gao nắm, móng tay đều nhanh lâm vào khe hở ở trong. Không nghĩ tới, đang bị cảm nhiễm khu vực, so với kẻ truyền nhiễm càng thêm đáng sợ, là nhân loại, là nhân tính. Quân vong Trần cũng là đồng tử co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới trong căn cứ tầng lại là một cái như vậy bộ dáng. Ngay cả nhân tính đều có thể ma diệt thành dạng này. Đây chính là không có thực lực hậu quả a. Quân vong Trần hít sâu một hơi, trong lòng có chút kiềm chế. Chính như hôm qua Nhất Hào thủ trưởng cùng chính mình nói như vậy. Nếu là mình đi càng lớn thế giới xông xáo, nếu là mình người nhà không có quốc gia che chở, có lẽ cũng sẽ biến thành trụ sở cái bộ dáng này. Đây là hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Trần Nguyệt Sơ nhìn xem một màn này, hướng Lý Thiên Xuất phẫn nộ quát, những việc này các ngươi cũng không quản sao? Những người này phi người trong nước, không thuộc về chúng ta quản hạt phạm vi. Với lại, chúng ta cũng không có quyền lợi quản hạt. Bởi vì ta một khi phá hư quy tắc này, thì sẽ đưa đến liên tiếp khóa phản ứng. Lý Thiên Xuất thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ở căn cứ ngoại tầng ngươi cũng nhìn thấy, những người này tư duy đã sớm cầm giữ. Trừ phi có thể đem virus tiêu diệt, để bọn hắn lần nữa trở về cuộc sống bình thường. Nếu không, các nàng chạy không thoát cái này bi thảm thế giới. Trần Nguyệt Sơ thân ảnh trì trệ, cắn răng, dựa vào cái gì những nam nhân kia liền có thể cao cao tại thượng. Nữ nhân liền cùng một con chó tựa như bị làm nhục. Những nam nhân này trước đó cũng là điều ti, là người khác trong mắt rác rưởi nhất phế vật. Nhưng tại virus bạo phát về sau, hết thảy đều thay đổi. Tại vi khuẩn tập kích còn sống sót người, đều sẽ phát sinh cơ nhân đột biến, thu hoạch được thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng, tục xưng tiến hóa giả. Ở chỗ này, bọn hắn quật khởi, bọn hắn có được có thể đối phó kẻ truyền nhiễm lực lượng, có được không bị virus lây thể chất. Tại cường đại lực lượng thay đổi, bọn hắn ẩn tàng nhiều năm hắc ám tâm linh bạo phát, hoàn toàn vứt bỏ mặt nạ dối trá, bại lộ bản tính, tận tình phát tiết dục vọng, chuyện gì cũng dám làm. Bởi vì ở chỗ này không có pháp luật, chỉ có mạnh ăn hiếp yếu sinh tồn pháp tắc, mà các đàn bà thể chất phổ biến so với nam nhân thấp hơn. Tại virus tập kích, đại đa số đều trở thành kẻ truyền nhiễm, may mắn không có bị lây nữ nhân, ở chỗ này cũng chỉ có thể biến thành đồ chơi. Trừ phi cơ nhân đột biến trở thành tiến hóa giả, nếu không kết cục không phải chết đói, đúng vậy bị đùa bỡn chết. Không còn cách nào khác. Nghe được những lời này, Trần Nguyệt Sơ trầm mặc. Chính như Lý Thiên Xuất nói như vậy, nếu như vô pháp tiêu diệt virus, loại sự tình này như cũ sẽ xuất hiện. Không chỉ ở cái trụ sở này, phụ cận sở hữu trụ sở cũng là như thế. Hai cái nước nhỏ chiến tranh, để cho một chút người vô tội không tên tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ. Trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên minh bạch, vì sao quốc gia phải liều mạng bồi dưỡng quân sự lực lượng. Dù là hiện tại quốc gia quân sự lực lượng đã rất cường đại. Hít sâu một hơi, Trần Nguyệt Sơ vẫn là muốn đi trợ giúp những nữ nhân kia. Chỉ ít, không thể để cho các nàng như thế chết lặng xuống dưới. Ngờ đâu, khi nàng nắm chặt quả đấm thời điểm, muốn xuất thủ thì lại bị quân vong Trần ngăn cản. Chúng ta chỉ là đến trụ sở thăm viếng người, không nên đánh loạn căn cứ trật tự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.